Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 971 của hồi môn nha đầu. Góc truyện audio.com, ba ba, là ta, chấm, A Linh A, có chuyện gì A, ba ba ta năm nay quả sinh nhật ngươi thật giống như còn không có đưa cho ta đâu. Đúng không, Văn Linh làm nũng nói, ta bây giờ muốn ta quả sinh nhật. Ngươi vừa ý cái gì, liền mua, quay đầu đem giấy tờ gửi cho ba ba liền tốt, cảm ơn trước ba ba thế nhưng là... Thứ ta muốn có tiền cũng mua không được a, đồ vật gì? Như vậy chảnh, có tiền cũng mua không được, Văn Vĩ có chút kỳ quái, phải biết, kể từ con gái nhà mình gả cho Chu Diệp phía sau, lại càng tới càng hiểu chuyện, trước đó có thể còn ưa thích xài tiền bậy bạ. Mấy năm này đã hiểu được trở về thời điểm cho mình mang lễ vật. Hơn nữa hắn nhưng là biết đến, con gái nhà mình tại Chu Diệp nơi đó lấy được trong thẻ cho tới bây. Giờ liền không có thấp hơn 10 ức USD, nàng còn có cái gì là không mua được. Cần chính mình tiễn đưa. Ba ba, ta muốn ngươi sòng bạc bên trong cái kia gọi phiền lâm mỹ nữ chia bài. Văn Linh trực tiếp chân tướng phơi bày, can mau xiên mà vừa vặn. Bây giờ phiền lâm thu hồi thẻ đánh bạc về tới chiếu bạc phía trước vừa vặn nghe được Văn Linh câu nói này. Sắc mặt trì trệ trong tay đại ngạch thẻ đánh bạc rầm rầm lập tức tán lạc tại trên đài đánh cược. Chu Diệp nhìn không nhịn được cười. Rõ ràng, bị bất luận kẻ nào xem như hàng hóa 1610 dạng muốn tới phải đi tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Cái này phiền lâm rõ ràng cũng là dạng này. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngăn cản mình nữ nhân, nói đùa. Nhà mình lão bà muốn đem thịt đưa đến hắn tuy bên cạnh, hắn còn lại giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng không muốn. Không muốn, nói đùa cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại người này. Mà điện thoại một bên khác Văn Vĩ nghe được nữ nhi của mình lời nói, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy hắn đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Chỉ sợ không phải nữ nhi của mình coi trọng, là Chu Diệp gia hỏa này coi trọng mới đúng. Hắn thật muốn tìm Chu Diệp hỏi một chút là thế nào đem nơi hậu viện lý tốt như vậy, các nữ nhân đều không lẫn nhau tranh giành tình nhân. Hắn mới nuôi ba cái, cũng nhanh bị nữ nhi của mình lão nương giết chết. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Nghĩ nghĩ phía sau, Văn Vĩ nói, tốt a, nhưng mà, ngươi phải bảo đảm một điểm, không muốn ngược đãi đứa bé kia cũng là người cơ khổ. Ba ba của nàng cũng là, ta đã biết ba ba, Văn Linh mới không nghe cha mình một bộ kia thao thao bất. Tuyệt đâu trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía phiền lâm, khẽ mỉm cười nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta biết, ngài là đại tiểu thư, phiền lâm sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy nói, nhưng mà... Đại tiểu thư, ta, đừng nói chuyện trước tiên tìm phòng nghỉ ngơi mang ta tới. Hai người chúng ta thật tốt nói một chút, Văn Linh mỉm cười tiếp đó đứng dậy, khom lưng tại trên gương mặt nam nhân nhà mình nhẹ nhàng một ngụm chớ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, thân yêu. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, một hồi ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đi thôi, Chu Diệp khoát tay chặn lại, hắn đương nhiên biết Văn Linh muốn làm gì. Đến nỗi nói cái gì bức bách rồi các loại, hắn mới không thèm để ý đâu. Chu Diệp chính là một cái duy kết quả luận giả quá trình tươi đẹp đến đâu, kết cục mỹ hảo không thuộc về mình, vậy. Thì nói chuyện vớ vẩn, nhưng mà vô luận quá trình như thế nào hắc ám thủ đoạn như thế nào dơ bẩn, chỉ cần kết quả là kết quả mình mong muốn. Vậy cũng tốt, là, đại tiểu thư, phiền lâm không có chút nào dám vi phạm Văn Linh mà nói. Mặc dù ngày bình thường Văn Linh biểu hiện rất thân thiện, nhưng mà... Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, Văn gia chính là Văn gia. Chỉ cần tại Ma Cao một mảnh đất nhỏ này bên trong, muốn đuổi tuyệt một người, đó là không hề có một chút vấn đề. Phiền Lâm cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía Chu Diệp. Nàng rất thông minh, Phiền Lâm nhìn ra Chu Diệp đối với nàng rất có cảm giác hơn nữa Văn Linh tựa hồ rất yêu nam nhân này. Nàng không yêu cầu gì khác chỉ cầu mình có thể nhường cái này tuấn mỹ nam nhân giúp mình nói một câu liền tốt. Nàng thật sự không biết mình muốn đối mặt là cái gì. Nữ, nhân gọi nữ nhân, loại chuyện này, nhiều khi không phải là bởi vì sắc đẹp mà là vì phát tiết. Không phải loại kia giữa nam nữ phát tiết mà là loại kia bạo lực phát tiết. Đây mới là phiền lâm sợ nhất, nhân mạng đáng tiền sao? Đáng tiền, có đôi khi có thể nói là vô giá, nhân mạng không đáng tiền sao? Cũng không đáng tiền, có đôi khi chính là mấy chục vạn ốc tiền chuyển. Đây chính là Ma Cao, nhưng mà, để cho nàng tuyệt vọng là, Chu Diệp căn bản liền không có để ý tới nàng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể từng bước mang theo Văn Linh đi vào một gian chuyên môn vì khách quý tạm thời dùng để nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Văn Linh đi vào trong phòng nghỉ, bê đáp, trực tiếp đem bên trong ánh đèn toàn bộ đều mở ra. Tiếp đó ngồi ở trên ghế salon, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm phiền lâm. Người lớn bao nhiêu? Ta năm nay 19 tuổi, đại tiểu thư. Phiền Lâm căng thẳng thân thể, có chút không biết làm sao nói. Nàng thật rất đáng sợ, sợ vị đại tiểu thư này là bởi vì vị kia tuấn Mỹ thiếu niên hung hăng nhìn chính mình, cho nên ghen muốn ác độc mà trừng trị chính mình. Ghen nữ nhân thật là đáng sợ. Đóng cửa lại, Văn Linh không chút do dự nói. Là, Phiền Lâm kỳ kèo nửa ngày, nhưng mà vẫn không có ai tới cứu nàng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đóng cửa lại, tiếp đó lần nữa thận trọng đứng ở gian phòng chính giữa. Văn Linh đứng lên, mang theo nhường Phiền Lâm có chút e ngại mỉm cười, đi tới trước người của nàng, nắm tay bỏ vào nàng trước ngực, xúc cảm không tệ, rất có co giãn. Là trời sinh sao? Đúng vậy, Phiền Lâm đã có chút mộng bức, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nhà mình sòng bạc đại tiểu thư là một cái kéo kéo? Nhưng thật ra là coi trọng sắc đẹp của mình cho nên đem mình lôi đến trong phòng tối nhỏ. Thật không nhỏ à, Văn Linh gãi gãi Phiền Lâm vòng một có chút hiếu kỳ vấn nói, người ba đê nhiều ít. 88-62-93, Phiền Lâm dè đặt trả lời đảo, Văn Linh không có đối với nàng động thủ, để cho nàng tạm thời an tâm không thiếu. Loại vật này đối với cùng giới nói dù sao cũng so đối với người khác phái nói muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất sẽ không cảm giác như vậy ngượng ngùng cùng lúng túng. Chậc chậc, chẳng thể trách chồng của ta sẽ nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao? Văn Linh vòng quanh Phiền Lâm sau khi vòng vo một vòng, nói, ngươi nghe được ta vừa mới điện thoại sao? Ta nghe được, Phiền Lâm thật sự rất muốn nói không nghe thấy, nhưng mà, nàng không dám, nhưng mà, nghe không phải quá toàn bộ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, toàn bộ tốt, Văn, Linh nói lần nữa ngồi xuống Phiền Lâm trước mặt trên ghế salon, nhẹ nói ta. Vừa mới cho ta ba gọi điện thoại, đòi hắn ngươi quyền sở hữu. Ngươi biết đây là ý gì sao? Biết, từ nay về sau ta liền là đại tiểu thư ngươi, Phiền Lâm thấp giọng nói, không tệ ta liền thích ngươi cái này thông minh tình. Văn Linh cười nói, nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, ngươi là người của ta, mà ta là nam nhân ta nữ nhân. Như vậy, ngươi cũng đồng dạng là nam nhân ta nữ nhân. Ngươi hiểu không, Phiền Lâm có một loại mộng bức cảm giác, đây là cái gì phép tính, tại cái này hiện đại xã hội còn có dạng này phép tính sao? Đó không phải là trước đó xã hội cũ động phòng nha đầu sao? Không rõ, Văn Linh cười, ta lại đơn giản một điểm nói, ta muốn ngươi, là bởi vì nam nhân ta coi trọng ngươi. Cho nên ta mới muốn ngươi, bây giờ nói cho, ta biết có bạn trai hay không? Không có, không có, Phiền Lâm thận trọng nói. Nói như vậy, ngươi còn là sơ nữ. Văn Linh cười nói, hảo, không tệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là nam nhân ta nữ nhân. Hiểu không, hắn có thể đối với ngươi làm hết thảy hắn muốn việc làm. Ân, Phiền Lâm đối với trở thành vừa mới cái kia thiếu niên tuấn Mỹ nữ nhân chuyện này cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách hoặc phải nói. So sánh bị Văn Linh ẩu đả, nàng cảm thấy kết quả này cũng không tệ lắm. Cách chương.